Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Dung Hạch Chi Tinh. Không khí bị bóp nát nổ đùng. Tại hành lang, không người chú ý này thanh âm. Cho dù là cách đó không xa tuần tra cấm vệ cũng chỉ là thoáng quay đầu. Không có quá mức để ý, nhưng chính là này như là ảo giác một loại. Lóe lên một cái rồi biến mất kêu khẽ. Lại tại đai mo trong tai nhấc lên chấn điếc hội tiếng vang. Giao xua trước đó nói tới, cũng không phải là gì đó tối nghĩa khó hiểu đồ vật. Nếu như là để một người khác tới nói, nhị hoàng tử có lẽ sẽ đem chúng coi là nói nhảm mà chẳng thèm ngó tới. Nhưng không biết vì cái gì, chỉ là bởi vì từ chiến sĩ ngủ bên trong nói ra. Những cái kia đơn giản câu liền biến thành như thế rung động nhân tâm. Trong nháy mắt này, Đai Mo không biết như thế nào mở miệng hồi âm, kích động trong lòng một loại không hiểu mênh mông cảm xúc. Để hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy a, nên như thế vốn cũng không phải là gì đó phức tạp đồ vật. Lực lượng cường đại vốn là hẳn là đi dựa vào chiến đấu đến thu hoạch. Ta làm sao đến bây giờ mới hiểu được. Nhưng còn chưa chờ nhị hoàng tử từ loại này sục sôi cảm xúc bên trong bình tĩnh trở lại. Trung ương đại điện nặng nề đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Một cái uy nghiêm thanh âm từ trong truyền ra. Tại hành lang lần trước vang, Radcliffe Khanh, mời đến, này thanh âm nghe vào tựa hồ có chút mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ có không thể nghi ngờ quyết đoán. Đai Mo, ngươi cũng cùng một chỗ đến, ta có lời muốn nói với ngươi, nghe được mời, Joshua không chần chờ chút nào, lập tức chiều lấy đại điện đi đến. Trên đường, hắn cùng Đai Mo gặp thoáng qua. Mà cái này nhị hoàng tử ở thời điểm này mới phản ứng được. Lập tức theo sát sau lưng chiến sĩ. Tiến vào đại điện bên trong. Đại điện cửa tải do xua bọn người sau khi tiến vào liền lập tức đóng lại. Ra trầm muộn tiếng va chạm. Cái này khiến không ít ở chung quanh chờ. Muốn nhìn một chút bên trong tình huống như thế nào người không khỏi có một số đáng tiếc. Bọn gia hỏa này phần lớn đều là những đại thần kia hay là nước ngoài dùng thần người hầu. Được dặn dò tại chỗ này chờ đợi, để mau chóng được trực tiếp tin tức. Đai Mo là ai? Có một số người hầu nhăn lại mi đầu. Bọn hắn đều tận lực ghi tội đế đô bên trong đại quý tộc đại nhân vật danh tự. Liền liền bọn hắn trực hệ hậu duệ đều chú ý qua. Đây là tại chính trị trung tâm tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Miễn cho không cẩn thận liền đắc tội ai. Nhưng là Đai Mo cái tên này. Bọn hắn lại đều chưa nghe nói qua. Nhưng hôm nay nhìn lại. Lại là cái không phải một kẻ đơn giản. Đai Mo. Có một số mơ hồ nhớ kỹ cái tên này người hầu sắc mặt lại là biến đổi. Bọn hắn từ phủ bụi vài chục năm trong trí nhớ. Tìm ra cái kia phảng phất bị tận lực lãng quên, coi nhẹ danh tự, một cái não tử chuyển tương đối linh hoạt người hầu đã chiều lấy tiếp khách đại sảnh đi đến. So sánh với tin tức này, Nostradamus cùng Radcliffe bá tước muốn cùng hoàng đế bệ hạ thương thảo gì đó đã không trọng yếu. Có lẽ là bởi vì thú nhân vương đình đã hủy diệt, cho nên lại không lo lắng ám sát. Tăng thêm Đai Mo đã trưởng thành lên, Isil tựa hồ đã cũng không chuẩn bị tiếp tục ẩn giấu đi vị này đế quốc nhị hoàng tử, mà là dự định để hắn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Molly cung hạch tâm, trung ương thánh huy đại điện tiếng bước chân vững vàng tại khoảng không đại điện bên trong vang lên. Joshua cùng đom đóm cùng lẫm hành tẩu tư thái nhìn như tùy ý. Nhưng mỗi lần cất bước đều vừa tới chỗ tốt, chiến sĩ mỗi một lần dậm chân, tại bảo đảm thân thể của mình cân bằng đồng thời, đều có thể tùy thời bạo, bày ra tiến công, mà hai người cũng đều làm xong thần cơ hóa chuẩn bị. Đây là nối thẳng tâm linh ăn ý, cũng là cùng nhau chiến đấu qua nhiều lần sau thói quen. Bởi vì giờ phút này đã là vào đêm. Thánh huy đại điện mái vòm chỗ huy thạch đèn tất cả đều mở ra. Từng chùm sáng tỏ ánh sáng từ đỉnh đầu của mọi người rủ xuống, chiếu xạ tại lối đi nhỏ bốn phía. Đại điện trên vách có vô số hùng vĩ phù điêu, phía trên vẽ lấy đế quốc Nam Bắc dãy núi và kéo dài Trường Hà. Trung ương bình nguyên bát ngát bên trên có như bảo thạch hồ nước tô điểm. Này phù điêu một đường lan tràn lên phía trên, cho đến mái vòm chỗ tầng mây cùng phóng thích ra hào quang óng ánh mặt trời. Dung hạch chi tinh, thế mà như thế đại. Nhìn thấy kia khỏa phóng thích ra chân chính thái dương quang mang kim hồng sắc kết tinh. Liền liền do xua cũng hiu hiu giật mình. Thánh huy đại điện xem như Bắc Phương đế quốc nhất hạch tâm địa phương một trong. Cho dù là đời trước của hắn cũng không có tới qua. Chiến sĩ nghe qua một ít may mắn đến chỗ này bạn bè khoe khoang chính mình kiến thức. Bọn hắn không một ngoại lệ, đều cảm khái này nơi đây xa hoa. Joshua ngay từ đầu liếc nhìn quan sát đại điện thời điểm, còn cảm thấy có một số thất vọng, nơi đây trang sức cũng liền được xưng tụng là không có trở ngại mà thôi. Đế quốc nghệ thuật phong cách tương đối thô mỏ giản dị. Cho dù là phù điêu cũng chỉ là đại khí, mà cũng không hoa lệ. Chiến sĩ nguyên bản đang suy nghĩ nơi này làm sao được tính là xa xỉ. Rõ ràng mộc mạc tới cực điểm, mãi đến hắn nhìn thấy kia khỏa có tới nửa người lớn nhỏ dung hạch chi tinh. Thế mà dùng cái đồ chơi này tại trang sức đèn, thật sự là xa xỉ quá phận. Dung hạch chi tinh là mặt trời mảnh vỡ. Loại này không biết là khoáng thạch hay là tinh thể hơi mờ kim hồng sắc vật chất bên trong. Ẩn chứa chân chính trên ý nghĩa, gần như vô hạn nóng rực chính năng lượng. Nó một loại bị dùng cho chế tác cỡ lớn lơ lửng pháo đài. Hay là đại ếch cấp, ma năng cấu trang thể năng lượng hạch tâm. Truyền thuyết Viễn Hải Thánh Sơn Đại Thần Điện đỉnh liền có một khỏa to lớn dung hạch chi tinh. Nó có thể tiếp dẫn chân thần lực lượng để mà chìm xuống thần phạt. Loại này vật chất chỉ có thể đến từ cái này chút gần như hủy diệt thế giới. Tại một cái thế giới chung mạt sắp xảy ra thời điểm, tinh nguyệt trụy lạc, liệt dương vỡ vụn, đại địa hóa thành hư vô. Sau đó toàn bộ thiên địa đều triệt để vỡ vụn. Sau đó một ít tinh thần còn sót lại mảnh vỡ gặp phiêu đãng vào hư không bên trong. Sau đó bị cái khác hoàn chỉnh thế giới hấp thụ quá khứ. Có dung tinh chi hạch thế giới phụ cận, tuyệt đối có một cái đã bị triệt để hủy diệt qua thế giới hài cốt. Đây là đã sớm bị chứng thực qua sự tình. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi híp mắt lại. Hắn nhớ lại Calis thế giới. Nếu không phải là của mình hành động lực, nơi đó hẳn là liền sẽ tại trước đây không lâu triệt để hủy diệt. Microp thế giới xung quanh thế giới, có lẽ đều đã bị tà thần chú ý qua. Ngươi nhận biết nó? Cũng đúng, ngươi khẳng định nhận biết. Phát hiện chiến sĩ cử động, đại điện sau bưng, vương tọa phía trên, truyền đến một cái uy nghiêm thanh âm. Vừa nói, này thanh âm chủ nhân một bên từ chính mình vương tọa bên trên đứng lên. Cái này có ám kim sắc đầu khôi ngô nam nhân trên đầu mang theo một đỉnh màu xám đậm thiết vương miện. Phía trên khảm nạm lấy một khỏa kim sắc thánh huy thạch. Phóng thích ra quang mang thậm chí có một số che lại dung mạo của hắn. Dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Đế quốc trưởng khống giả Isil Diamond lúc này biểu lộ có một số mỏi mệt nghiêm túc. Nostradamus đứng ở sau lưng hắn. Lão pháp sư biểu lộ như nhau nghiêm nghị. Này đế vương ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, mặt trời. Dùng kéo lấy một tia hoài niệm cùng kính ngưỡng giọng nói. Này mai dung tinh chi hạch, với 774 năm trước trụy lạc với thú nhân bình nguyên, bao vây lấy nó thiên thạch oanh kích ra tây bắc bồn địa hạp cốc. Còn để vốn là bình nguyên thú nhân cho nên thổ long khởi, trở thành giờ đây Tartaros cao nguyên. Ta tổ tiên tại 500 năm trước một hồi chiến tranh bên trong, từ thú nhân đại hãn trong tay cướp đoạt nó. Từ đó sau đó, Này mai tượng trưng cho thú nhân vương quyền bảo thạch liền treo ở Molly cung thánh huy đại điện. Mái vòm, dứt lời, Israel liền cúi đầu, hắn trầm mặc một hồi, sau đó nhìn chăm chú Daimo, thản nhiên nói, trên thế giới này chỉ có giết cùng bị giết, cướp đoạt cùng bị cướp đoạt. Joshua nói đúng, Daimo, người lười biếng. Nghe được chính mình phụ thân dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra đánh giá, liền xem như Daimo loại người này hô hấp cũng không khỏi phải hiu hiu cứng lại. Hắn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể hiu hiu cúi đầu xuống. Mà Israel phát biểu tịnh không có kết thúc, hắn khẽ thở dài một cái, sau đó lắc đầu nói, kể từ về tới Molly cung, người chiến đấu ý chí liền một chút xíu bị thoải mái dễ chịu sinh hoạt suy yếu. Người đã quên trong quân đội đề phòng, quên đi đối mặt địch nhân lúc thuần túy sát ý. Người thậm chí quên đi người là vì cái gì mà cố gắng đến bây giờ. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ ngữ điệu biến thành nghiêm nghị. Người cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì người huynh đệ tỉ muội thêm lên tới đều thắng không nổi ngươi. Nhưng ngươi đã quên, muốn trở thành thống lĩnh đế quốc này, cái này to lớn mà quốc độ cổ xưa đế vương, liền không thể khinh thị bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh. Luận khởi thế lực, mỗi người bọn họ đều thắng ngươi gấp trăm lần, bên người có thể thắng được ngươi cường giả cũng không phải là không có. Muốn vì mẫu thân báo thù, muốn trong tương lai ngồi bên trên ta bảo tỏa. Thực lực của ngươi còn thiếu rất nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,